Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, chương 652, Thiên Uy Thiếu Tộc Trường. Đối với mất đi thân thể băng xương nữ hoàng đến nói không có cái gì so với lần nữa ngưng tụ ra một cỗ nhục thân càng chuyện trọng yếu. Huống chi đây là nàng tha thiết ước mơ thân thể. Thậm chí có thể cùng nàng trước kia thân thể cùng so sánh. Vạn cổ hàn ngọc, cho dù là tại băng xương đại thế giới bên trong đều không từng xuất hiện loại bảo vật này. Cho dù là toàn thịnh thời kỳ băng xương nữ hoàng cũng không dám yêu cầu xa vời có thể có được dạng này bảo vật, nhưng là lần này lại là dính long trấn vũ ánh sáng. Không cần tốn nhiều sức liền đạt được lớn như vậy một khối vạn cổ hàn ngọc. Chỉ cần đem thần hồn cùng cái này một khối vạn cổ hàn ngọc dung hợp lại cùng nhau, tiến hành thối luyện, dùng không bao nhiêu thời gian nàng liền có thể giành lấy cuộc sống mới. Oanh, Long Trấn Vũ thân thể chấn động, trên thân tầng băng hóa thành bã vụn rơi trên mặt đất. Long Trấn Vũ trong mắt một đạo hào quang màu u lam lóe lên. Chỉ là cái này mấy hơi thở công phu, Long Trấn Vũ đá lạnh chi thần cách lực lượng lại tăng lên một mảng lớn. Cực hàn cổ vực không hổ là Quảng Hàn cung cấm địa. Ở chỗ này tu luyện thật là làm ít công to. Cũng khó trách những thứ này thần giới đại thế lực có thể đản sinh ra nhiều như vậy chấn kinh vạn. Giới cường giả, có dạng này tu luyện bảo địa lại thêm sung túc đan dược. Bọn họ tại xuất phát chạy đường trên liền đã vượt xa đại bộ phận sinh linh. Long Trấn Vũ bàn tay vung lên, trước người băng sơn vỡ vụn băng khối bị Long Trấn Vũ thu nhập trong không gian giới chỉ. Thu Diệp cũng không có ngăn cản, cực hàn cổ vực bên trong những thứ này băng sơn là không đáng giá tiền nhất đồ vật. Cho dù bị Long Trấn Vũ lấy đi một tòa, không bao lâu thời gian nơi này lại hội một lần nữa sinh trưởng ra một tòa băng sơn tới. Tại liên tiếp thu mấy cái tòa băng sơn về sau Long Trấn Vũ thì dừng lại. Hắn đi vào cái này cực hàn cổ vực không hề chỉ là vì tu luyện, mà là muốn nhìn một chút tại cái này cực hàn cổ vực bên trong đóng băng thiên uy thần tộc. Loại huyết mạch tương liên kia cảm giác để Long Trấn Vũ rất là nghi hoặc. Có lẽ cũng chỉ có tận mắt nhìn đến cái này một tôn bị đóng băng thiên uy thần tộc mới có thể giải khai Long Trấn Vũ trong lòng nghi hoặc. Huyết mạch liên hệ chỉ dẫn lấy Long Trấn Vũ phương hướng. Đỉnh lấy lạnh thấu xương gió lạnh. Long Trấn Vũ nhìn đến cái kia một tôn bị đóng băng thiên uy thần tộc. Lão đại, Tiểu Hồng ngạc nhiên nhìn lấy cái kia một tôn bị đóng băng thiên uy thần tộc. Cái này thiên uy thần tộc khuôn mặt vậy mà cùng Long Trấn Vũ có bảy thành tương tự. Không có khả năng a, lão đại rõ ràng dịch dung. Đây cũng không phải là lão đại thực cho. Tiểu Hồng kinh hãi, loại tương tự này là thần hồn ăn ảnh giống như. Thu Diệp hơi hơi thở dài. Thu Diệp tỉ tỉ, ta làm sao chưa từng nghe nói nơi này còn đóng băng lấy một đầu thiên uy thần tộc a. Tiểu Hồng nhìn lấy Thu Diệp, thiên uy thần tộc tuy nhiên bị diệt, nhưng là chư thiên vạn tộc, nhưng như cũ đối thiên uy thần tộc huyết mạch nhìn chằm chằm. Dù sao đây là một cái áp đảo chư thiên vạn giới phía trên thần tộc. Nếu là được đến bọn họ huyết mạch đối tự thân lực lượng sẽ có tăng lên cực lớn. Thu Diệp nói ra, chư thiên vạn giới bên trong phàm là tham dự qua trận chiến kia cường giả hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nhận được một số chiến lợi phẩm, hy vọng có thể theo những chiến lợi phẩm này bên trong tìm tới thiên uy thần tộc mạch đại bí mật. Quảng Hàn cung chỉ là vận khí tương đối tốt, được đến một tôn hoàn chỉnh thiên uy thần tộc thi thể. Nhưng là dù là nghiên cứu vô tận năm tháng, vẫn như cũ là không có ở trên đây nghiên cứu ra cái gì thành quả. Sau khi Long Trấn Vũ tới gần nơi này một tôn thi thể thời điểm, cái này một tôn bị đóng băng không biết bao nhiêu vạn năm trong thi thể truyền đến tim đập thanh âm. Làm sao có thể? Quảng Hàn cung bên trong mười mấy tên cường giả mãnh liệt mở ra đến ánh mắt. trong mắt bọn họ tràn đầy kinh hãi hoặc là nói là hoảng sợ. Có người tại cực hàn cổ vực bên trong. Quảng Hàn cung thái thượng trưởng lão hừ một tiếng, mười mấy tên phong tư xước ước nữ tử đằng không mà lên. Tại cực hàn cổ vực bên ngoài, nhất phong hóa tuyệt đại nữ tử đã nổi giữa không trung, ánh mắt phức tạp nhìn lấy cực hàn cổ vực. Công chủ, cực hàn cổ vực bên trong có đại biến. Cái kia, một tên thái thượng trưởng lão kinh khủng nói ra. Cái kia đến cuối cùng vẫn là muốn tới. Cái kia sói mòn tuyệt đại nữ tử chỉ là cười nhạt một tiếng. Trong chốc lát toàn bộ thiên địa đều sáng. Cái này trên người nữ tử có một loại đặc biệt khí chất. Ở chung quanh nàng trước kia những cái kia kinh khủng không thôi thái thượng trưởng lão đều an định. Lại, yên tĩnh đứng tại nữ tử này sau lưng. Phu phu, phu phu, Long Trần Vũ trái tim cùng cái này một đầu thiên uy thần tộc trái tim dường như đạt thành một loại thăng bằng, lấy đồng dạng tần suất đang nhảy nhót lấy. Cái này một tôn vốn hẳn nên chết đi không vài vạn năm thiên uy thần tộc. Vậy mà tại Long Trần Vũ trước mặt sống sót, oanh, tại phía kia trong không gian thần bí, vài đầu cự nhân thân thể chấn động, bọn họ cũng là bất khả tư nghị nhìn lấy nơi xa. Thần giới bên trong phát sinh liền bọn họ cũng không nghĩ tới sự tình. Không có khả năng, hắn làm sao có thể còn sống? Chúng ta rõ ràng đem hắn chém giết. Một tôn cự nhân nhất quyền nện ở trong hư không. Trong chốc lát tinh hà tiêu tan, vô số ngôi sao tại một quyền này bên trong hóa thành bột phấn. Không nghĩ tới hắn vậy mà thông qua loại phương thức này sống sót. Hắn giấu giếm được chúng ta, giấu giếm được vạn giới, thậm chí ngay cả thiên uy thần tộc đều bị hắn cho lừa đi qua. Hắn giấu giếm qua tất cả người. Một đầu cự nhân mãnh liệt đứng lên. Một bước sai, từng bước sai. Hiện tại chúng ta cũng không có khả năng giấu ở hậu trường. Cưỡng ép phá vỡ phong ấn đi. Người khổng lồ kia nói ra. Người điên, cưỡng ép phá vỡ phong ấn thực lực chúng ta đều sẽ bị thương. Chỉ sợ liền toàn thịnh thời kỳ bảy thành đều không có. Dạng này làm sao có thể đầy đủ ngăn chặn thần giới những người kia. Một đầu khác cự người thất kinh. Chờ đợi thêm nữa. Chúng ta liền mảy may cơ hội đều không có. Cự nhân hừ một tiếng. Giỏi tính toán. Giỏi tính toán. Không nghĩ tới ngươi vậy mà thông qua loại phương thức này sống sót. Ha ha ha. Tốt tốt tốt. Một trận chiến này ta cuối cùng là không tịch mịch. Ta chờ ngươi. Hỗn độn thạch giới bên trong. Hỗn độn chân chủ cười lên ha ha. Làm sao có thể, là đại ca khí tức. Một thiếu niên kinh hỉ nhảy dựng lên, là thiếu tộc trưởng lại còn sống. Thiên uy thần tộc bên trong cường giả đều ngẩng đầu, cho dù là Vân Trung Thánh đều sửng sốt. Tại thời khắc này, cái này một cỗ mạnh mẽ khí tức ngang qua chư thiên. Hướng chư thiên vạn giới cường giả biểu thị công khai lấy hắn tồn tại. Thiên uy thần tộc. Thiên uy thần tộc, minh giới bên trong, minh thần một ngụm máu tươi phun ra ngoài, đã là thần vương cảnh cường giả hắn. Vậy mà tại cỗ uy thế này phía dưới liên tục thổ huyết. Cái này là kinh khủng bực nào tồn tại, chỉ là uy áp thì trọng thương thần vương cảnh cường giả. Lão bằng hữu, hoan nghênh trở về, thời không tổ thần cười nhạt một tiếng, hắc viêm hỏa táng chàng bên trong. Quả đen tại hắc viêm bên trong xuất hiện, còn thật trở về, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết đây. Thiên uy thần tộc, năm đó trận chiến kia chung quy là không có đem bọn ngươi triệt để mạt sát. Quang minh thần hơi thở dài, hừ hừ, xem ra lại có một trận đọ sức đây, lần này cũng giờ đến phiên ta địa ngục đại thế giới quật khởi. Địa ngục đại thế giới bên trong mấy? Cái tôn ma thần cười lạnh, mà tại cái này cực hàn cổ vực bên trong, Long Trần Vũ từng bước một tới gần nơi này một tôn thi thể. Huyết mạch tương liên cảm giác, dường như cái này một tôn bị đóng băng thi thể vốn chính là chính hắn. Ông, thân thể chấn động, bao trùm tại cái này trên thi thể tầng băng vỡ vụn. Chết đi thi thể phảng phất là sống tới, từng bước một đi hướng Long Chấn Vũ, rốt cục tại thời khắc này hai cỗ thân thể đụng nhau. Oanh, cực hàn cổ vực đột nhiên rung động, trùng trùng điệp điệp thần uy cơ hồ muốn đem cực hàn cổ vực đập vỡ vụn. Nhưng là ở đây đợi thần uy phía dưới Thu Diệp lại là nguy nhưng bất động. Ở trên người nàng một cỗ sức mạnh mạnh mẽ cản hạ thần uy. Dung hợp, cái này hai cỗ thân thể vậy mà tại dung hợp. Tiểu Hồng kinh khủng kêu lên, Thu Diệp lui lại mấy bước. Dù là nàng đều có chút không chịu nổi cái này khủng bố uy áp. Tốt một cái trời uy thiếu chủ, ngươi lừa gạt qua tất cả người, liền sư phụ ta đều bị ngươi lừa gạt. Quảng Hàn cung cung chủ hừ một tiếng, cùng cái này một cỗ thi thể dung hợp trong nháy mắt. Long Chấn Vũ dường như trở lại viễn cổ trận chiến kia. Chư thiên vạn tộc vây công thiên uy thần tộc trận chiến kia. Đối mặt trùng trùng điệp điệp vạn giới liên quân, thiên uy thần tộc liên tục bại lui, nhưng là có một bóng người trên chiến trường không ngừng xuyên thẳng qua. Hắn xuất ra hiện địa phương tất nhiên sẽ có sinh linh vẫn lạc. Cho dù là cự linh thần tộc, tại đối mặt cái này một bóng người thời điểm đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Không ai có thể ngăn lại hắn, trên chiến trường hắn cũng là vô địch tồn tại. Cho dù thiên uy thần tộc đã là liên chiến liên bại, nhưng là thiên uy thần tộc bên trong lại không có người nào cảm thấy nhụt chí. Chỉ cần bọn họ thiếu chủ vẫn còn, bọn họ liền sẽ không bại. Chỉ cần đi theo thiếu chủ bọn họ có lòng tin đối địch với chư thiên vạn giới. Đám người ô hợp, làm bóng người dừng lại. Hắn phía trước đã không có bất kỳ một cái nào hoặc là sinh linh. Mấy triệu thần minh đều vẫn lạc. Long Chấn Vũ nhìn đến chính mình, cái kia kiệt ngao thanh niên, hắn tựa hồ cũng là trong trời đất. Dù là đối mặt chư thiên vạn giới liên quân, trên mặt hắn vẫn như cũ là mang theo khinh thường. Đáng chết, hắn vậy mà tiếp xúc đến cảnh giới kia. Người này chưa trừ diệt, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Cự linh thần tộc bên trong một tôn vạn trượng cự nhân gầm thét xông đi lên. Thế mà thanh niên này chỉ là cười lạnh, đồng tử hơi hơi trắng bệch. Cái này một tôn vạn trượng cự nhân thoáng qua ở giữa liền bị một cỗ bạch diễm bao khỏa. Vô địch thân thể tại cái này bạch diễm bên trong hóa thành tro tàn. Hỗn độn thần cảnh, hắn vậy mà bước vào hỗn độn thần cảnh. Cự linh thần tộc tộc trưởng đồng tử co rụt lại, tinh thần tam cảnh hỗn độn thần cảnh, đó là truyền thuyết chi cảnh, cho dù là tại hỗn độn thời kỳ đều không có sinh linh đạt đến qua cảnh giới cỡ này. Nhưng là hiện tại, một cái thiên uy thần tộc hậu bối vậy mà tu luyện tới hỗn độn thần cảnh. Dù là hắn tu luyện đến tổ thần cảnh giới hắn cũng sẽ không khiếp sợ như vậy. Nhưng là tinh thần lực cảnh giới thứ ba, cái kia cơ hồ cũng là vô địch tồn tại a. Cho dù là hắn cái này chỉ nửa bước bước vào tổ thần cảnh giới cường giả, cũng không có nắm chắc có thể tại thanh niên này trước mặt bảo mệnh. Thiếu tộc trưởng uy vũ, thiên uy thần tộc cường giả nhịn không được hoan hô lên. Hỗn độn thần cảnh, khoảng cách ta là xa xôi như thế. Thanh niên khóe miệng lộ ra một tia lãnh khốc nụ cười. Rút lui, thanh niên vung tay lên. Thiên uy thần tộc cường giả giống như thủy triều thối lui. Hình ảnh chuyển một cái, chung quanh xuất hiện một ngọn núi. Một thanh thần kiếm đã đâm vào thanh niên này lồng ngực. Nhưng là tại thanh niên trên mặt không nhìn thấy một tia thống khổ thần sắc. Ngược lại có một loại giải thoát bộ dáng. Thiên uy thần tộc cường giả không ngừng vẫn lạc. Tại vẫn lạc thời điểm bọn họ cũng mang lấy mấy lần tại chính mình địch nhân cùng xuống hoàng tuyền. Xưng bá toàn bộ vũ trụ thiên uy thần tộc rốt cục trong trận chiến này triệt để bị thua. 99% trở lên cường giả đều vẫn lạc. Chỉ có số ít cường giả đào thoát, đồng thời rời đi cái này một phương vũ trụ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?